Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 364, góc truyện audio.com. Chương 364, Kiều Bích Ngọc Vân phớt lờ anh Quách Cao Minh, tâm trạng không tốt, không muốn phiền đến người lạ, một nhóm quản lý của quán bar Silverline đều không dám đến gần. Bùi Hưng Nam thấy tối nay Cao Minh uống nhiều, hơn nữa anh lại muốn tự lái xe ra ngoài, nên đành phải làm tài xế bất đắc dĩ. Nghe ông nội anh kể, bây giờ anh sống ở bên ngoài, không về nhà. Bùi Hưng Nam lái xe, dế vào một khúc cua ở ngã tư, xe chạy thẳng đến lưng chừng núi ở quận Triều Dương, hướng đến khu biệt thự của Quách gia. Quách Cao Minh ngồi ở ghế sau còn chưa say, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, lông mày khẽ cau lại. Ông ấy gọi điện cho cậu à? Bùi Hưng Nam mỉm cười bất lực. Một phần những người quản lý bar Silverline không dám lại gần Quách Cao Minh tối nay là bởi chính ông cụ Quách gọi điện cho anh bảo anh bắt cháu mình về. Anh vẫn còn giận ông nội về chuyện Kiều Bích Ngọc à? Bùi Hưng Nam không thể không cười một lần nữa. Hai ông cháu nhà Quách gia vẫn chiến tranh lạnh từ dạo ấy, đều là những người có cái tôi lớn, nên không ai nhường ai. Chuyện xảy ra cách đây vài tháng, Quách Cao Minh bị một viên đạn găm vào đầu, dự định ban đầu là sẽ sang Mỹ làm phẫu thuật. Tối hôm đó, đột nhiên anh bị đau đầu dữ dội, lúc ấy kế hoạch ban đầu của Quách Cao Minh là sẽ cùng Kiều Bích Ngọc sang Mỹ. Cuối cùng, ông cụ Quách lại hợp tác với Cung Nhã Yến để đuổi Kiều Bích Ngọc ra khỏi nhà họ Quách. Sau khi anh tỉnh dậy khỏi ca mổ, ông còn nói dối rằng Kiều Bích Ngọc đã chủ động rời đi. Quách Cao Minh ghi hận chuyện này rất nhiều, nếu như không có sự đồng ý của anh, Kiều Bảo Nhi cũng không bị đuổi đi mà không ai hay biết, và chính anh cũng không rời khỏi nhà họ Quách. Bùi Hưng Nam nhìn vào kính chiếu hậu thấy người kia không phản ứng gì, liền tăng ga nhanh chóng, thật sự cũng muốn ghé vào thăm hai đứa nhỏ song sinh, anh có chút chờ mong. Về đến nhà họ Quách đã là hơn 3 giờ sáng. Bùi Hưng Nam và Quách Cao Minh bước vào sảnh chính của căn nhà lớn. Trời tối nhưng đèn điện vẫn bật bên trong sáng như ban ngày. Quách thiếu gia, Bùi thiếu gia, những người hầu trong đại sảnh đã đứng chờ họ từ bao giờ. Trước tư thế này, Bùi Hưng Nam không nhịn được cười. Cùng lúc ấy, Cao Minh dường như đã chuẩn bị tinh thần, ngồi đàng hoàng giữa ghế sofa trong sảnh, nhìn họ bằng ánh mắt sắc lạnh. Ông ơi, Bùi Hưng Nam gọi, ngay lập tức, ông Quách đã xuất hiện. Cao Minh gật đầu với Hưng Nam, đồng thời, anh cũng chẳng buồn liếc nhìn ông, chỉ bình thản ngồi yên vị. Người giúp việc mang cho anh một tách trà nóng. Cao Minh bình tĩnh nhấp từng ngụm, sắc mặt ông nội tối sầm. Người ở đâu? Bùi Hưng Nam khó hiểu trước câu hỏi của anh, nhưng Quách Cao Minh dường như không muốn trả lời, vì vậy chỉ bình tĩnh tiếp tục uống trà. Ông Quách nổi tiếng khó tính, ông giận đứa cháu vô lương tâm đến nỗi chống nạng đập mạnh xuống sàn. Tôi hỏi anh đây, bây giờ Kiều Bích Ngọc đang ở đâu? Ông tức giận mắng, sao còn chưa đưa con bé ấy về? Quách Cao Minh liếc nhìn ông nội, sau đó dựa lưng vào sofa nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi nên chẳng buồn để ý. Cái thằng cháu kia, tôi đang nói chuyện với anh đấy. Ông Quách tức giận muốn dùng gậy đánh anh. Quách Cao Minh do dự một lúc, vẻ mặt kỳ quái, mãi một lúc mới nhả ra một câu. Cô ấy, mặc kệ cháu, cô ấy phớt lờ cháu rồi. Bùi Hưng Nam gần như phun ra hết trà nóng. Ông Quách liền chế nhạo, cô ấy mặc kệ, anh phải nghĩ cách để cô ấy quan tâm. Góc truyện audio.com, quản lý một công ty mà không bó tay trước một người phụ nữ, đúng là đồ vô dụng. Quách Cao Minh khẽ cau mày, thái độ bất mãn hỏi. Ai đuổi cô ấy ra khỏi nhà họ Quách? Ông Quách có chút áy náy, nhưng quyết không lộ vẻ yếu đuối, còn mắng ngược lại anh. Kiều Bích Ngọc đang giận anh, trong lòng anh còn nghĩ được chuyện vớ vẩn ấy à? Đúng lúc đó, một người hầu vội vàng chạy tới, ông chủ thiếu gia lại khóc rồi. Ông Quách nghe vậy, liền không muốn lãng phí thời gian với đứa cháu bất hiếu của mình. Trong lòng ông, chắc bây giờ mới là điều quan trọng nhất. Sao chắc tôi lại khóc? Cô không chăm sóc được cho chúng à? Ông Quách nhanh chóng đi thẳng về phía phòng em bé. Cao Minh, anh không đi gặp con trai sao? Cao Minh uể oải đáo. Chúng muốn uống sữa, anh có sữa cho chúng bú không? Bùi Hưng Nam lập tức cười khổ. Cái người cha lạnh lùng này. Hiếm khi Bùi Hưng Nam đến nhà Quách gia, anh nhất định phải tận mắt thấy cặp song sinh. Căn phòng đứa bé được thắp sáng bằng ánh đèn dịu nhẹ, một vài người bảo mẫu và giúp việc đang bận rộn tất bật. Còn ông Quách lo lắng, đứng nhìn, chỉ đến khi đứa bé nhìn thì vầng trán nhăn lại của ông mới giãn ra. Mắt say ngà, Bùi Hưng Nam hỏi sau khi nhẹ nhàng bước tới. Hai đứa trẻ sinh đôi mới khóc xong, đôi mắt to tròn long lanh, chúng còn chưa được 6 tháng tuổi, nét mặt giống hệt nhau, rất dễ thương. Một trong đứa có đôi màu xanh Sau khi kiểm tra chúng thực sự là con, cháu Quách Gia, bà của Cao Minh có đôi mắt, màu xanh, giọng ông Quách có hơi phức tạp. Nửa tháng trước đứa cháu trai bất hiếu của ông đột ngột trở về, mang theo hai đứa nhỏ bảo đó là con mình, điều này khiến ông bị kích động vội, vàng ôm hai đứa đi xét nghiệm, ông không kiểm tra thì không sao, đến khi biết kết quả chỉ muốn đột quy, thứ cháu bất hiếu này, dám nói với ông là, bọn trẻ đã mất, ông khịt mũi mắng, bị Kiều Bích Ngọc mặc, kệ, đáng đời nó lắm, Quách Cao Minh không biết xuất hiện từ khi nào, anh đang dựa vào phòng đứa bé, nơi có, ông nội đang mắng mỏ, anh liếc nhìn hai đứa, con trai sinh đôi của mình, thấy anh, ông lập tức quay đầu trừng mắt, tôi nói anh ấy, đừng có lại gần bọn nhỏ, tốt lắm, hiện tại ai cũng cáu gắt với anh, không biết có phải do tối nay Quách Cao Minh uống nhiều rượu không, đột nhiên có chút lùi mị, trước đây, anh luôn biết kiềm chế cảm xúc của mình, nhìn cặp song sinh, nghĩ đến Kiều Bích Ngọc, anh lại thấy đau đầu, cô ấy phớt lờ anh, Quách Cao Minh thấy rất khó chịu, anh bất ngờ lấy điện thoại ra chụp ảnh hai đứa nhỏ sinh đôi, hành động tiếp theo thật không ngờ, anh lập tức đăng tải bức ảnh lên Zalo. Cách chương.